The Gamer Hệ Thống, chương 680, Hủy Diệt Tháp Thiên Đường, gocchuyenaudio.com, cơn bụi bặm tan đi để lộ ra những tinh thể ma pháp tràn đầy năng lượng tạo thành một tòa tháp cao trơ trọi ở giữa biển. Bên trên đỉnh tòa tháp, Zelan bắt đầu đứng dậy và cất tiếng cười lớn, nhưng bỗng một cơn đau đớn truyền tới từ dưới ngực khiến tên này ho khan mấy cái. Cuối cùng thì tháp thiên đường cũng đã được hoàn tất rồi, Zelan đắc ý nói, và bây giờ ngươi cũng đã hoàn toàn mất đi cơ hội để đánh bại ta rồi. Zelan vừa nói xong thì ở một góc khác của đỉnh tháp liền xuất hiện một người thanh niên mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng xuất hiện, người này vậy mà lại có khuôn mặt giống hệt như Zelan. Sigrun, hình chiếu phân thân của Zelan tại hội đồng pháp thuật. Tôi đã luôn chú ý tới những hành động của cậu đấy, Nasu Sigrun nói, quả thật những chiến tích gần đây của cậu khiến cho ngay cả tôi cũng phải giật mình. Vừa nói Sigrun vừa bắt đầu đi tới gần Zelan. Ngay tức khắc Sigrun bắt đầu sáp nhập vào với Zelan và lượng ma lực của tên này bất chợt tăng lên gấp đôi. Vừa rồi ta đã thấy được sức mạnh của ngươi rồi, bây giờ đã tới lúc ta tiến hành đáp trả. Zelan hơi khom người xuống và hướng về phía trước Meteor, lưu sinh lưu tinh. Quanh thân mình của Zelan bỗng xuất hiện một quầng sáng màu vàng chói lọi và tên này bất ngờ lao về phía trước. Nhanh quá, hắn lập tức xoay người lại thì thấy Zelan đã ở đằng sau lưng mình từ lúc nào rồi. Lúc này tốc độ của Zelan trở nên rất nhanh, nếu vừa rồi không phải là nhờ vào Kenbunsoku no Haki thì có lẽ hắn đã bị đánh lén rồi. Vụt, thấy mình bị phát hiện thì ngay lập tức Zelan liền đổi hướng nhảy ra chỗ khác. Vù, tốc độ trả Zelan lại tăng thêm khi thấy hắn vẫn còn có thể bắt kịp được mình. Khi đã đạt tới một tốc độ gần như cực đại thì Zelan tự tin rằng hắn không thể nào bắt kịp tốc độ của mình được nên lập tức lao tới tấn công. Bốp, Zelan đánh trúng hắn, nhưng tiếc là lúc này hắn đã giơ tay lên cản lại cú đá của tên này. Vù, Zelan vội vã lui về phía sau, tên này vẫn không hiểu sao vừa rồi hắn vẫn có thể bắt kịp được tốc độ của mình nữa. Và rồi bỗng nhiên Zelan nhìn thấy đôi mắt của hắn không biết từ lúc nào đã chuyển sang thành một đôi mắt màu tím với những vòng tròn đồng tâm. 9 viên câu ngọc nhỏ màu đen xoay tròn rất nhanh trong mắt hắn khiến cho Zelan cảm thấy mọi cử động dù là nhỏ nhất của mình đều bị hắn giám sát rất kỹ. Nắm bắt chuyển động nhanh chính là đặc tính cơ bản của Serenian. Rinnegan là phiên bản cao cấp nhất của Serenian thì năng lực này chắc chắn là mạnh hơn không chỉ một vài lần. Tốc độ Zelan dù cho nhanh đến mấy thì trong mắt hắn cũng chẳng khác rùa bò là bao, cộng thêm việc hắn vừa đỡ lấy cú đá vừa rồi của Zelan khiến hắn cảm nhận được sức mạnh của tên này còn kém xa mình chứ đừng nói gì tới ma lực. Lợi thế duy nhất của Zelan là tốc độ đã hoàn toàn mất đi khi hắn vừa mở ra Rinnegan rồi. Sau khi Zelan lùi lại thì bỗng nhiên lại nhận ra rằng hắn đã biến mất khỏi chỗ cũ từ bao giờ. Chậm chạp quá đấy, giọng nói của hắn bỗng vang lên từ phía sau của Zelan. Zelan giật mình nhảy ra xa nhưng hắn lại tiếp tục xuất hiện ở sau lưng của tên này. Dầm, hắn tung ra một cú đấm thẳng vào gáy khiến cho Zelan bắn thẳng xuống dưới sàn. Tốc độ của Zelan cho dù có nhanh đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào bắt kịp được hắn bởi vì hắn không sử dụng tốc độ đơn thuần mà là dùng. gocchuyenaudio.com, Teleport, Kyuraisin, Zulay sinh cửu lôi tinh, Zelan vậy mà vẫn còn đủ tỉnh táo để niệm chú sau khi bị hắn đánh vào chỗ hiểm. Ngay lập tức 9 thanh kiếm được tạo ra từ tia chớp bắn về phía hắn. Hắn nhanh chóng lùi lại phía sau một chút và né được những thanh kiếm này. Nhân lúc này Zelan liền nhảy ra xa và xoay người lại, tên này bắt chéo hai tay và đưa lên cao. Anteri ám hắc chi lạc viên. Zelan hô lên, bóng tối xung quanh Zelan bắt đầu hội tụ lại thành một khối cầu cực kỳ đậm đặc, hắn có thể cảm nhận được trường trọng lực nặng nề xung quanh khối cầu. Chết đi hỏa long, Zelan đẩy khối cầu đen kịt về phía hắn, mọi thứ xung quanh khối cầu lập tức bị nghiền nát thành tro bụi. Hình như là ngươi chẳng biết rút ra kinh nghiệm từ sai lầm trước đó thì phải, hắn hời hợt nói một câu sau đó thì liền đưa một tay ra cản lại khối cầu. Dầm, khối cầu nổ vang khi chạm vào tay hắn, Zelan thấy hắn không thèm né tránh thì vui mừng nhưng ngay sau đó thì nụ cười của tên này liền tắt ngóm. Sao có thể, ngươi đã đối đầu trực diện với nó kia mà? Zelan nhìn hắn vẫn đứng đó không chút tổn hại nào thì sững sờ vì kinh ngạc. Sức mạnh của ngươi chỉ đến thế thôi sao? Hắn khinh thường nhìn Zelan. Zelan tức giận đến nghiến răng nhưng không thể làm gì được, đương nhiên là Zelan vẫn còn có loại phép thuật khác mạnh mẽ hơn nhưng nếu dùng ở đây thì chắc chắn ngọn tháp này sẽ bị phá hủy và bao công sức miệt mài suốt 8 năm để hoàn thiện tòa tháp này sẽ đổ xuống sông xuống biển hết. Nhưng như vậy thì sao chứ? Ngọn tháp này ta còn có thể xây dựng lại được nhưng nếu như không giết ngươi thì con đường tới tự do chân chính của ta sẽ luôn bị cản trở. Zelan chỉ hai ngón tay xuống đất và tay còn lại thì chỉ ngược ra phía sau Shin Tentai Mao. Xê ma chân tiên ti mo pha chân tiên thể ma pháp, tinh băng, trên bầu trời bỗng xuất hiện một đám mây đen kịt bắt đầu cuộn tròn tạo thành một lốc xoáy trên không. Hắn nhìn về phía Zelan mà cảm thấy tên này mặc dù thiên phú phép thuật rất cao nhưng ngược lại có vẻ khá là ngu ngốc. Phập, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Zelan và dùng bàn tay trái đâm xuyên qua lồng ngực và nắm lấy trái tim của Zelan. Ngươi bị ngu à, ngươi nghĩ kẻ địch sẽ chờ tới lúc ngươi niệm chú xong hay sao? Hắn nắm trái tim của Zelan trong tay và thầm nói vào tai tên này. Phụt, hắn lập tức rút tay ra khỏi lồng ngực của Zelan trong khi tay vẫn cầm một trái tim đỏ máu còn đang đập thoi thóp. Cục máu trào ra từ cái lỗ lớn giữa ngực Zelan và tên này liền ngã quỵ xuống đất rồi tắt thở. Bẹp, hắn tiện tay ném trái tim đã ngừng đập của Zelan xuống đất. Hắn không thèm để tâm đến thi thể của Zelan nữa mà liền quay người bỏ đi. Trước khi đi hắn hơi ngẩng đầu lên trên trời một chút, sau đó liền có một viên thiên thạch cực lớn chui ra từ trong đám mây đen còn chưa kịp tan hết, áp suất nén khiến viên thiên thạch này được bao phủ xung quanh bởi một quầng lửa đỏ. Tengai Sensei, tiên ai chân sinh thiên ngại chấn tinh, sử dụng Rinnegan để gọi ra viên thiên thạch này xong thì hắn liền tung người nhảy ra khỏi tòa tháp thiên đường này và bay về phía xa. Huỳnh, từ phía sau truyền tới tiếng nổ vang trời khi viên thiên thạch đâm sầm vào tháp thiên đường. Luồng Eder Nano khổng lồ bên trong ngọn tháp bắt đầu tràn ra và tàn phá mọi thứ xung quanh, thật may nơi này là ở giữa biển chứ nếu không thì vụ nổ này sẽ gây ra một thảm họa cực. Góc truyện audio.com, kỳ lớn, bộp, bỗng nhiên hắn xuất hiện trên một con thuyền gỗ nhỏ đang trôi lênh đênh trên biển. Chủ nhân Ikaruga ngồi trên thuyền thấy hắn xuất hiện thì cung kính chào, sau khi hắn nâng độ hảo cảm của Ikaruga lên 100 thì cô ta rất là kính trọng hắn. Hơn nữa vừa rồi nhìn thấy một viên thiên thạch khổng lồ xuất hiện phá hủy tháp thiên đường. Hắn liếc mắt nhìn về phía Simon, Sâu, Oli và Miliana đang bất tỉnh nằm trên thuyền và suy nghĩ một chút. Tõm, hắn suy nghĩ một chút rồi đem ba người Simon, Oli và Sâu ném xuống biển. Hắn chỉ để lại duy nhất một mình cô bé yêu mèo Miliana ở trên thuyền mà thôi. Lúc nãy hắn cử phân thân đi cứu giúp mấy người này thì bọn họ đều đã ngất đi từ lâu rồi nên nếu Miliana có tỉnh dậy thì hắn chỉ việc nói rằng lúc hắn tới thì chỉ thấy một mình cô còn hấp hối nên cứu về là xong. Ikaruga nhìn thấy hành động của hắn thì cũng không nói gì, bản thân cô vốn là một sát thủ máu lạnh không quan tâm đến tính mạng của kẻ khác, công thêm độ trung thành đối với hắn là 100 nên Ikaruga cũng chẳng để tâm đến hành động của hắn. Hắn cùng với Ikaruga mang theo Miliana trở về bờ biển Akane trước và sau đó hắn trở về khách sạn. Lúc này cũng đã rất muộn rồi nên hắn để Ikaruga thuê cho Miliana một phòng để cho cô ngủ lại, còn hắn thì mang theo Ikaruga trở về phòng mình. Khi nãy hắn ngắm nhìn thân thể đầy quyến rũ của Ikaruga thì đã hết sức nôn nóng rồi nên đêm nay hắn sẽ hái đóa hoa anh đào thành thục này. Sáng ngày hôm sau Miliana đã tỉnh lại sau khi được hắn chữa trị vết thương cho và khi được bị hắn lừa gạt rằng ba người Simon đã chết rồi thì cô liền khóc lóc ầm ĩ. Tiếng khóc của Miliana khiến cho Ezra ở cách đó không xa nghe thấy được và tò mò đi tới. Khi Ezra tưởng rằng có kẻ nào đó đang bắt nạt một cô gái yếu đuối thì cô liền xông vào trong phòng. Nhưng ngay khi nhìn thấy hắn đang ôm Miliana mà an ủi thì cực kỳ kinh ngạc. Miliana, Ezra nhìn thấy Miliana đã khóc như mưa thì bất ngờ hô lên. Ezra-san, Miliana nhìn thấy Ezra xuất hiện thì bỗng nhiên òa khóc lớn hơn Simon, Sâu và Uli chết rồi hu hu. Nghe được Miliana nhắc tới ba người Simon đã chết thì ngay lập tức đồng tử của Ezra liền co rút lại, cô ngay lập tức lao tới trước mặt Miliana. Tại sao, sao bọn họ lại chết Miliana? Ezra hết sức kích động nói lớn khiến cho Miliana có chút sợ hãi. Bản thân tâm lý của Miliana đã rất mong manh yếu ớt sau cái chết của ba người Simon nên giờ đối diện với Ezra có thái độ hùng hổ như vậy thì cô liền khóc nấc lên mà không nói được gì. Mãi Miliana mới bình tĩnh lại và kể lại mọi chuyện cho Ezra nghe rồi đến lượt Ezra trở nên thất thần. Cách chương.